Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài thấy ý cười giảo hoạt của Diệp Sở, hắn rất nhanh đã hiểu được kẻ lừa đảo là cố tình chơi hắn, nàng cố ý bắt chước chữ viết hắn, có ý đồ khiến cho hắn chú ý, nếu lý do này là thật Lục Hoài thật ra sẽ rất cao hứng. Mới vừa rồi Diệp Sở vẫn luôn trầm mặc, Lục Hoài suýt nữa muốn mở miệng nhưng như vậy sẽ bại lộ ý nghĩ của hắn. May mà hắn từ trước đến nay đều che giấu rất sâu, Diệp Sở sẽ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lục Hoài nhớn mày, phải không? Trên mặt Diệp Sở vẫn cứ mang theo mỉm cười. Đương nhiên, Lục Hoài cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn càng muốn biết lời nói trong lòng nàng. Bất quá, hiện tại nàng đã đề cao cảnh giác, vô luận hắn thử thế nào, nàng tuyệt sẽ không nói. Diệp Sở hiểu Lục Hoài vẫn là không tin, nàng cần thiết phải nói cụ thể một ít mới có thể làm lực chú ý của hắn đặt ở trên chữ viết nàng. Diệp Sở đã mở miệng, biểu ca Tô Minh Chiết của ta nhận thức nhiều người, ta nhờ hắn giúp ta tìm một phần chữ viết của ngươi. Diệp Sở hiểu, Lục Hoài chỉ cần đi hỏi Tô Minh Chiết chắc chắn sẽ biết là nàng nói dối. Cho nên khi vừa trở về, nàng sẽ cùng Tô Minh Chiết thông đồng sau. Lục Hoài, chữ viết của ngươi cũng không giả được, Diệp Sở có chút tiếc nuối. Nhiều lần cố gắng ta tập được chỉ học một đoạn thời gian. Diệp Sở dò hỏi Lục Hoài, ta học được giống sao? Lục Hoài nghiêm túc mà quan sát đến Diệp Sở, biểu tình của nàng không hề sơ hở. Hắn chợt cười, nếu là lần sau ngươi muốn học giống một chút không bằng trực tiếp tới tìm ta. Hai người đều rõ ràng loại tình huống này không có khả năng phát sinh, Lục Hoài bất quá là cho Diệp Sở một bậc thang đi xuống. Lục Hoài tự nhiên không có quên mục đích hôm nay hắn tìm nàng. Diệp Sở, ngươi tựa hồ quên trả lời ta một vấn đề. Lục Hoài lặp lại vấn đề, ngươi biết ta của tương lai sao? Diệp Sở không hoảng loạn như lần đầu tiên nghe được, bây giờ nàng cực kỳ chấn định. Vấn đề này cần thiết nói, chỉ là nàng muốn đổi phương thức trả lời thôi. Ngữ khí nàng cực kỳ bình tĩnh, Lục Hoài, tương lai của ngươi không phải đã trong tay chính mình sao? Lục Hoài nhìn đôi mắt của Diệp Sở, nàng nói nghiêm túc thật sự. Lục Hoài theo bản năng khép lại bàn tay, hoa vân trong lòng bàn tay giống như vận mệnh mạch lạc bị hắn gắt gao mà nắm lại. Hắn có thể khẳng định một sự kiện tương lai cần thiết phải có nàng tham dự. Lục Hoài cười, ân tương lai chúng ta đã ở trong tay chính mình. Một câu giấu giếm thâm ý, Lục Hoài không có hỏi, bởi vì cùng Diệp Sở thử qua một hồi, suy nghĩ của hắn đã rõ ràng léo lên ít ánh sáng. Màn đêm buông xuống, Lục Hoài liền đưa Diệp Sở về Diệp công quán. Nàng cùng Lục Hoài tạm biệt rồi xuống xe, xe dừng ở nơi đó, Lục Hoài nhìn bóng dáng Diệp Sở. Gió lạnh lạnh thấu xương, nàng một mình đi đến cuối con đường. Nơi đó là nhà của nàng, Lục Hoài suy nghĩ cái gì, chiếc xe kia còn chưa rời đi. Hắn ngồi ở bên trong, nhìn về phía Diệp công quán. Lục Hoài lúc trước có suy đoán, Diệp Sở vì sao có thể từ cảnh trong mơ biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí rất chi tiết. Hắn nhưng chợt nghĩ ra một giả thiết khác, nàng giống như đã tự mình trải qua những chuyện đó, mới có thể nhớ rõ khắc sâu như vậy. Lục Hoài nhăn mày lại, nhưng hắn rõ ràng, con người đều chỉ có thể sống một đời. Trên thế giới này có lẽ cũng không có nhiều chuyện cổ quái như vậy đi. Hồi lâu lúc sau, ô tô màu đen khởi động nhanh chóng rời Diệp công quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Đốc Quân Phủ, sắc trời đã tối sầm. Lục Hoài ngồi trong thư phòng, trên bàn đèn sáng lên. Ánh đèn dừng ở trên một phần báo, mỗi một hàng chữ đều xem đến rõ ràng. Mặt trên viết một tiêu đề. Nhân viên chính phủ quan trọng bị giết tại tiệm cơm hoa mậu, hung thủ không biết hư hư thực thực là do tổ chức giang hồ thần bí. Ngày đó, Lục Hoài cùng Diệp Sở đi luận võ chợ đen, ở tiệm cơm hoa mậu thấy được hiện trường giết người. Thủ pháp giết người phi thường sạch sẽ, hung thủ lại ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất không thấy tăm hơi. Cho dù là ai, đều sẽ cảm thấy đó là bút tích của ám các. Nhưng là, Lục Hoài cho rằng có một điểm đáng ngờ. Chứng cứ có được đều quá rõ ràng, nói thẳng ra là muốn người khác đoán được là ám các làm nên. Ám các hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao có thể sẽ phạm loại sai lầm nhỏ này. Lục Hoài đang suy tư, rốt cuộc còn có chỗ nào sai. Lúc này, điện thoại bên cạnh lại vang lên, ở trong ban đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Lục Hoài liền tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại đã mở miệng, Tam thiếu, Lục Hoài nhàn nhạt mà nói. Giang tiên sinh, Lục Hoài đoán không sai, nói vậy Giang tiên sinh đã sớm đã biết sự kiện ám sát kia. Nếu là hắn thật sự có ý đồ quy phục nhất định sẽ đem chuyện của ám các giải thích rõ ràng. Giang tiên sinh đi thẳng vào vấn đề. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tam thiếu, sự việc ở tiệm cơm hoa mậu không phải thủ hạ của ám các làm. Lục Hoài không nói gì, tâm Giang tiên sinh buông lỏng. Hắn hiểu rõ ràng, nếu trong lòng Lục Hoài đã nhận định ám các chính là hung thủ, sẽ trực tiếp treo điện thoại. Hiện tại, Lục Hoài cho hắn cơ hội giải thích chứng minh sự tình còn có thể chuyển biến. Gần đây bọn ta không có nhận được bất luận đơn từ nào. Giang tiên sinh nói, trên đường Smith cửa hàng đồ cổ đã thật lâu không mở cửa. Giang tiên sinh biết tai mắt Lục Hoài đông đảo, phân tán khắp nơi ở bến Thượng Hải. Ám các vừa tới Thượng Hải, ở trên đường Smith mở một cửa hàng đồ cổ, chuyện này đều bị Lục Hoài biết được. Lục Hoài nhất định sẽ tìm người chú ý gian đồ cổ kia, hiểu biết hướng đi ám các. Giang tiên sinh, ám các có quy định, sẽ không động thủ tại Thượng Hải. Quy định này, Tam Thiếu nhất định biết, thanh âm Lục Hoài bình tĩnh. Giang tiên sinh, người có thể xác định mỗi người trong ám các đều trung thành sao? Đầu bên kia trầm mặc, Lục Hoài cùng Giang tiên sinh không ai nói chuyện. Bọn họ đều hiểu trên thế giới này chuyện khó khăn nhất không gì hơn như thế. Không có nhân chứng, không có chứng minh, ai có thể tự chứng mình trong sạch. Ngày ấy người ra tay ở tiệm cơm Hoa Mậu, rốt cuộc có phải thành viên ám các hay không, chuyện này có thể vĩnh viễn không biết được. Một lát sau, Giang tiên sinh mới mở miệng, Tam Thiếu ta chỉ có thể đem suy đoán cá nhân nói cho ngươi. Giang tiên sinh cũng không giải thích gì thêm, ngược lại là đưa ra một phỏng đoán. Ta hoài nghi có người muốn động thủ ở bến Thượng Hải. Lục Hoài tạm dừng một chút không có mở miệng, hắn nghĩ ra hai trường hợp, khả năng thứ nhất xác thật như Giang tiên sinh nói. Có người biết ám các rời khỏi Nam Kinh trong khoảng thời gian ngắn không có bất cứ hành động gì. Hắn muốn gây chuyện tại Thượng Hải tất nhiên sẽ đem chuyện này đẩy đến trên đầu người khác. Ám các hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người kia vô cùng có khả năng là Mạc Thanh Hàn. Khả năng thứ hai, ám các muốn cắm rễ tại Thượng Hải, nhưng vẫn chưa được Lục Hoài đồng ý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ tự biên tự diễn chuyện ám sát, vừa ăn cướp vừa la làng. Thừa dịp bến Thượng Hải dung chuyển, lại vào mạch ngầm, không vội sinh sự, làm Lục Hoài tin tưởng ám các là vô tội. Chờ tới rồi lúc ấy, ám các liền có thể thuận lý thành chương quy phục Lục Hoài. Thành tuyến Lục Hoài nhàn nhạt. Vẫn luôn có người muốn động thủ ở bến Thượng Hải, chuyện này ta so với ai khác đều phải rõ ràng. Lục Hoài cũng không tiếp hắn nói, Giang tiên sinh ngẩn ra. Lục Hoài tiếp tục mở miệng, mấy ngày nay, ngươi có ở Thượng Hải không? Thanh âm Giang tiên sinh cực kỳ xác định, không ở, Lục Hoài nói. Phải không, cứ việc Lục Hoài ngữ khí bình tĩnh vạn phần, lại mang theo một tia áp bách phảng phất chất vấn hành tung của hắn. Giang tiên sinh do dự một hồi, ra tiếng nói, ta ở Bắc Bình ít ngày nữa liền phải về Thượng Hải. Lục Hoài, hy vọng Giang tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Giang tiên sinh người này, hắn cảm thấy cần quan sát một thời gian. Ngữ điệu của Lục Hoài rơi chậm lại, làm Giang tiên sinh cho rằng hắn đã tin ám các thành ý. Lục Hoài biết nếu ám các có vấn đề thực mau liền sẽ lộ ra dấu vết. Khi đến sau giờ ngọ, sắc trời dần tối. Chỉ chốc lát bầu trời hạ mưa nhỏ tí tách, bên ngoài quán trà Hằng Hưng là một con phố đông đúc. Tuy nói trời mưa, nhưng trên đường người đi lui tới trước sau náo nhiệt. Màn mưa hơi mỏng rơi xuống, Tần Kiêu xuyên qua đường phố, đi hướng quán trà Hằng Hưng. Tần Kiêu không dùng dù từng hạt mưa nhỏ dừng trên người hắn, trên tóc của hắn đã phủ lên một tầng bọt nước nhợt nhạt. Bước chân của Tần Kiêu nhanh chóng, biểu tình nghiêm túc đi tới quán trà Hằng Hưng. Lục Hoài cùng Tần Kiêu đã hẹn thời gian gặp mặt, chỉ một lúc nữa luận võ chợ đen lập tức bắt đầu, Lục Hoài có chút chuyện cần nói cho hắn. Tần Kiêu được phục vụ dẫn đi tới cửa phòng, phục vụ rời đi, hắn gõ cửa. Tiến vào, là thanh âm của Lục Hoài. Tần Kiêu mở cửa, nhìn Lục Hoài ngồi bên cạnh bàn, hắn đi vào, khép cửa lại. Lục Hoài đã gọi một bình trà, hắn ra hiệu cho Tần Kiêu ngồi xuống. Trước mặt Tần Kiêu có một ly trà, nước trà độ ấm vừa vặn, hắn một hơi cạn sạch xua tan vài phần hàn khí. Tần Kiêu gật đầu, Tam Thiếu, đợi lâu. Lục Hoài nhàn nhạt mà nói, trận chung kết luận võ chợ đen diễn ra vào mấy ngày sau. Ta đã điều tra qua, đối thủ của ngươi rất khó đối phó. Đây là tư liệu của bọn họ, ngươi trước xem một chút. Lục Hoài đem một chồng đồ vật đặt ở trước mặt Tần Kiêu. Tần Kiêu nói một tiếng tạ, sau đó lật xem tư liệu tuyển thủ. Tần Kiêu cầm lấy phần tư liệu thứ nhất, tuyển thủ này kêu Đồ Tể, hắn luận võ chưa từng thua. Đồ Tể trời sinh thần lực cùng đấu với hắn, toàn bộ đều chết ở trên lôi đài, không có một người nào từ chạy thoát từ tay hắn. Đồ Tể lên sân đấu chỉ cần thời gian ngắn là có thể lập tức đánh gục đối thủ. Hắn thờ phụng tôn chỉ, hoặc là tồn tại chiến thắng đối phương, hoặc là thua chết ở trên đài. Chỉ cần Đồ Tể ra tay, hắn liền sẽ sống mà đánh chết đối thủ, liền tính là đối phương nhận thua, hắn cũng sẽ không lưu tình. Lục Hoài nhìn thoáng qua, biết Tần Kiêu đã xem xong tin tức của Đồ Tể. Hắn mở miệng nói, tuy rằng đồ tể lớn lên cao, nhưng là tốc độ công kích lại hoàn toàn không nhanh. Người nếu là đối đầu với hắn, cần mượn lực lượng của hắn chiến thắng hắn, lấy lực đánh lực không cần ngạnh kháng. Tần Kiêu gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Tần Kiêu cầm lấy phần tư liệu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ tên rất đơn giản, chỉ là một số tự kêu Thập Thất. Thập Thất am hiểu chính là cự ly xa công kích, nhưng là hắn ở phương diện khác cũng hề thua kém. Thập Thất công kích không có hình thức cố định, hắn so với đồ tể càng làm cho người ta sinh cảnh giác. Lục Hoài biết Thập Thất là thủ hạ đắc lực nhất của Mạc Thanh Hàn sẽ phái hắn tham gia luận võ chợ đen. Như vậy, Thập Thất nhất định đã tiếp nhận huấn luyện toàn diện. Lục Hoài nói, Thập Thất lạnh nhạt đến cực điểm, chiêu chiêu lấy mạng. Hắn chịu qua cách huấn luyện nghiêm khắc, muốn tìm ra nhược điểm của hắn rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Vừa lên lôi đài chính là dùng tính mạng đánh cược. Người không cần chuyên chú phòng thủ, nên học được chủ động công kích. Tần Kiêu trầm tư một hồi. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là vì huynh đệ của mình tới tham gia thi đấu, nếu là hơi có sơ hở, liền sẽ chết ở trên lôi đài. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ Tần Kiêu cùng Lục Hoài đã đạt thành hợp tác. Lục Hoài muốn thủ tiêu luận võ chợ đen, mà Tần Kiêu là người hắn lựa chọn. Tần Kiêu sẽ nỗ lực đánh đến phút cuối cùng, luận võ chợ đen loại này, tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại đi. Tần Kiêu nhìn về phía Lục Hoài, mở miệng nói, Tam thiếu ta sẽ tận lực. Lục Hoài gật đầu, hắn sẽ phái người bảo vệ tốt Tần Kiêu. Tần Kiêu là người trung nghĩa, không nên đem tánh mạng ném ở luận võ chợ đen. Tần Kiêu cảm tạ Lục Hoài, xoay người rời đi. Bên ngoài mưa rơi không ngừng, càng lúc càng lớn hơn. Tần Kiêu lưng thẳng, thân hình cao dài, đối mặt với nguy hiểm chưa biết tới, hắn không hề sợ hãi chút nào. Bóng dáng hắn cực kỳ kiên nghị, biến mất ở trong làn mưa. Luận võ chợ đen đã đến trận chung kết. Lần thi đấu này quan trọng nhất, Diệp Sở nhất định phải tới xem. Lục Hoài cũng tất nhiên sẽ mang theo Diệp Sở, hai người từ thương nghị đến tham dự chờ chính là một buổi tối này. Nếu là tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, Diệp Sở lại đêm khuya trở về nhà. Hắn chỉ có thể tìm một cái lý do khác hướng mẫu thân của nàng giải thích. Giống lúc trước Lục Hoài cùng Diệp Sở dịch dung, rồi ngồi xe đi vào sân luận võ. Tần Kiêu có thể lấy được giải quán quân hay không, bọn họ có thể thuận lợi thủ tiêu luận võ chợ đen. Việc này đều phải xem mới biết, Lục Hoài cùng Diệp Sở rất có ăn ý, lúc tối cũng không đàm luận tương lai không xác định mà chuyên chú vào chuyện trước mắt. Bọn họ xuống ô tô, hướng tới tòa kiến trúc kia đi qua. Đã là giữa đông, không khí càng thêm rét lạnh, nhưng là người xem so với mấy ngày trước càng nhiều. Lục Hoài cùng Diệp Sở nhìn nhau một cái, theo thường lệ xuyên qua hành lang. Đây sẽ là lần cuối cùng họ đi vào nơi này, bởi vì luận võ chợ đen rất nhanh liền phải biến mất. Giữa sân luận võ, ánh sáng tối mờ không rõ. Tần Kiêu ngồi trong một góc, bọn họ không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể thấy một thân ảnh kiên nghị. Người tiến vào trận chung kết luận võ chợ đen, tổng cộng có ba. Ba người rút thăm, quyết định trình tự cùng với đối thủ từng người. Kết quả rút thăm sẽ công bố ngay sau đó. Trận đầu Thập Thất cùng Tàn Sát đánh nhau. Thắng thì có thể lưu lại cùng Tần Kiêu đối đầu. Hai người thắng được cuối cùng, tiến hành thi đấu trận cuối. Thính phòng tối tăm, trên lôi đài là chỗ được ánh sáng chiếu rọi. Trận thi đấu sắp bắt đầu, nhiệt tình bọn họ trước sau không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết ba người thân thủ đều cực tốt, mỗi người đều có điểm đáng gờm. Lúc ba người gặp được, khi đó trường hợp nhất định thực xuất sắc. Ở trong lúc thi đấu cuối cùng, những con bạc có càng chú ý sự tình. Rốt cuộc ai có thể làm cho bọn họ kiếm được bồn mãn bát mãn, sẽ có ai sẽ làm bọn họ táng ra bại sản. Bồn mãn bát mãn, mình không rõ lắm nhưng đại khái là có được, trong trường hợp này chắc là kiếm được nhiều tiền. Nhưng là nguy hiểm cao cũng đánh không lại tham luyến của những người này. Vì có thể đi lối tắt một đêm phất lên, bọn họ hạ tiền đặt cược đến ác. Kiều Vân Xanh ngồi ở phía trên đài luận võ yêu nhã mà cầm lấy chung trà bên cạnh. Nhìn đám con bạc điên cuồng phía dưới, hắn cười một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng thổi trà nóng uống một ngụm. Tuy rằng người của Kiều Vân Xanh bị Thẩm Cửu bắt đến phòng tuần bộ, nhưng cũng không thể nói hắn không có cách nào để đạt được lợi ích từ việc luận võ. Thẩm Cửu cùng Lục Hoài quan hệ tốt, chuyện giống như luận võ chợ đen, hắn cũng không tham dự. Kiều Vân Xanh thấy, loại hành vi này buồn cười cực kỳ. Kiều Vân Xanh vội vàng chuyện luận võ chợ đen, không có thời gian đi trả đòn Thẩm Cửu. Chờ khi đấu khi kết thúc, hắn chắc chắn sẽ đưa Thẩm Cửu một phần đại lễ thật tốt. Kiều Vân Xanh chậm gì gì mà đem chén trà đặt xuống, từ trên cao nhìn xuống đài luận võ. Trận đầu thi đấu mọi người chờ mong đã bắt đầu, giữa sân cảm xúc của mỗi người mãnh liệt dâng trào. cơn mưa lớn bị ngăn cách bên ngoài, không có bất luận người nào để ý. Thập Thất cùng Đồ Tể đồng thời đi lên lôi đài. Tuy nói lúc trước mọi người chứng kiến bản lĩnh Thập Thất, nhưng những người xem cảm thấy Đồ Tể có phần thắng lớn hơn. Trong lúc Thập Thất thi đấu, tuy rằng hắn mỗi trận đều thắng lợi, không có một người nào chết dưới tay của hắn. Mà Đồ Tể lại khác, hắn danh xứng với thực là đao phủ chân chân chính chính. Cùng Đồ Tể đối đầu, đều không thể đứng lên, không có ngoại lệ mà bị đánh chết. Thập Thất tuy mạnh, bất quá Đồ Tể tâm tàn nhẫn nhiều hơn một phần. Trong mắt người xem, một kẻ không lưu chút tình người, mới có khả năng đi đến cuối cùng. Không ít con bạc cũng đem toàn bộ gia sản đặt ở trên người Đồ Tể, bọn họ chờ Thập Thất chết trên lôi đài. Đôi mắt Đồ Tể thật nhỏ, lại lóe lên hung quang. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Thập Thất tựa như nhìn một con mồi sắp chịu chết. Trên mặt Thập Thất không có một tia biểu tình, thần sắc đờ đẫn tựa hồ chỉ đang tham gia một thi đấu bình thường. Trong quá trình luận võ, Thập Thất cùng Mạc Thanh Hàn chỉ gặp mặt một lần. Nhưng là, lời nói của Mạc Thanh Hàn lại ghi tạc trong đầu Thập Thất. Hắn sẽ không làm người trước mắt tồn tại rời khỏi lôi đài. Trên đài hai người mang tâm tư khác nhau, lại ôm một mục đích chung, đó chính là giết chết đối phương. Thập Thất cùng Đồ Tể đứng ở hai sườn lôi đài. Hai người đứng đối diện, không khí bắt đầu khẩn trương. Trong lúc không khí đang căng thẳng, chiêng vang to một tiếng, thi đấu bắt đầu. Hai người đứng ở vị trí ban đầu không nhúc nhích, giây tiếp theo, đồng thời công kích đối phương. Hai người bước chân đều nhẹ không tiếng động. Để duy trì được trọng tâm, bọn họ bước nhỏ tới gần đối phương. Thập Thất cùng Đồ Tể đồng thời ra quyền, thân trên hơi hơi nghiêng về trước, một người đánh hướng mũi của đối phương, một người nắm tay tới gần huyệt thái dương của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đồng thời nghiêng đầu tránh khỏi nắm tay cọ qua làn da từng người. Thập Thất đột nhiên nhấc chân, góc độ xảo quyệt nhắm đầu của Đồ Tể. Đồ Tể đôi tay đan chéo che ở trước mặt tiếp được một chiêu này. Cánh tay bị đá trúng, đau đến xuyên tim, cánh tay Đồ Tể đau đớn khó nhịn, nhưng hắn thừa dịp Thập Thất không thu hồi chân, bắt lấy chân Thập Thất xoay tròn cánh tay, đem Thập Thất ném xuống đất. Đồ Tể trời sinh mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay tóm được Thập Thất, chân Thập Thất bị hắn chộp trong tay, cả người bay lên trời. Người xem dưới đài cho rằng Thập Thất sắp bại trận, cảm xúc lập tức tăng vọt lên. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, mỗi người đều gấp đến đỏ mắt, điên cuồng dị thường. Kiều Vân Xanh ngồi trên cao lại cười. Hắn cảm thấy thi đấu lần này, rốt cuộc có điểm ý tứ. Trên đài, Đồ Tể cũng cho rằng thi đấu sẽ mau chóng kết thúc. Không nghĩ tới Thập Thất không bị ném trên mặt đất, động tác của hắn bị ngăn lại. Thập Thất giữ chặt vòng bảo hộ ở lôi đài, sắc mặt hắn như thường, không có một chút kinh hoàng. Một chân Thập Thất bị Đồ Tể bắt lấy, một chân khác vẫn tự do. Dùng chân không bị trói buộc làm điểm tựa, hắn dùng tay lôi kéo vòng bảo hộ thân mình uốn éo, đem chân bị tóm thu lại. Thập Thất nhanh chóng đứng thẳng thân thể, lại lần nữa đá về phía đầu của Đồ Tể. Chân Thập Thất phá không mà đến, động tác bất ngờ. Đồ Tể đón nhận toàn bộ, tránh cũng không thể tránh. Màn này trước mắt mọi người đã vượt quá tưởng tượng, mọi người nín thở một khắc, chân Thập Thất đá trúng mũi Đồ Tể. Đồ Tể lui về phía sau, cái mũi truyền đến đau nhức, chất lỏng ấm áp chảy ra, dính vào quần áo hắn. Mũi Đồ Tể bị Thập Thất đánh gãy, máu chảy không ngừng. Nhưng ở luận võ chợ đen, bất luận đã xảy ra tình huống như thế nào, đều không thể kêu dừng. Mặc kệ người dự thi bị trọng thương, chỉ cần người khác còn ở trên đài, đối thủ của hắn liền có quyền lợi làm bất luận chuyện gì với hắn. Liền tính đối thủ đem hắn đánh chết trên lôi đài, Hồng Môn cũng sẽ không quản. Đồ Tể đã thật lâu không bị người khác đả thương qua, nháy mắt liền bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Đồ Tể tùy ý lau mặt một chút, chật vật thật sự. Máu mũi còn không ngừng chảy, nhưng Đồ Tể không rảnh để lo. Ánh mắt hắn hung ác, đau đớn làm hắn mất bình tĩnh. Đồ Tể nhanh chóng tiến lên, nắm tay thật chặt như khoái kiếm bổ ra, đánh hướng Thập Thất. Thân mình Thập Thất nghiêng nhẹ, tránh đi công kích, Đồ Tể một quyền đánh ra, toàn bộ Thập Thất đều tránh được. Liên tục ra quyền, thể lực Đồ Tể cũng không ngừng giảm xuống, tần suất hắn ra quyền bắt đầu biến chậm. Thập Thất vòng ra sau lưng Đồ Tể, chân trái nâng cao, hướng đến sau ót của Đồ Tể mà đá. Đồ Tể chỉ kịp đem đầu né một ít, chân Thập Thất lại một lần nữa đá trúng đầu hắn. Thân hình Đồ Tể không vững, nhưng vẫn xoay người, không cho chính mình bại lộ yếu hại ở trước mặt Thập Thất. Thập Thất chủ động xuất kích, quét ngang một cái, đá hướng lạc bộ. Của Đồ Tể, lực đạo rất lớn, xương cốt phát ra một tiếng trầm vang. Lạc bộ, mình chịu, cha hoài không ra, Đồ Tể lảo đảo một chút, vẫn là sử dụng phương pháp trước kia, hắn lại lần nữa xách Thập Thất lên, đem Thập Thất quăng ngã trên mặt đất. Thập Thất giữ chặt cổ áo Đồ Tể, xoay người lên, khóa ngồi ở trên cổ Đồ Tể. Đùi Thập Thất dùng sức kẹp chặt cổ Đồ Tể, làm hắn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đồ Tể muốn đem Thập Thất từ trên người ngã xuống, giây tiếp theo Thập Thất nắm chặt cổ hắn. Hắn không còn kịp biết, một khắc trước khi Đồ Tể tử vong, trong lòng hắn sợ hãi, thân mình hơi run run. Thập Thất đem vặn đầu Đồ Tể, từ hắn trên người nhảy xuống tới. Đồ Tể thân mình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất đã không còn hơi thở. Thập Thất thắng, một màn này lọt vào trong mắt mọi người, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau. Trong thính phòng, Lục Hoài cùng Diệp Sở đối diện, trong mắt bọn họ ẩn ẩn có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên Thập Thất giết người trong Luận Võ Chợ Đen. Thi đấu kế tiếp Tần Kiêu cần thiết cẩn thận hơn một phần. Trước sân Luận Võ tay Kiều Vân Xanh gõ chén trà, thanh âm dừng ở trong nhã thất. Ánh mắt Kiều Vân Xanh trầm xuống, hắn nhớ lại bản thân lúc trước đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, lại càng thêm tàn nhẫn. Tựa như Thập Thất phía dưới, Kiều Vân Xanh từng là quán quân Luận Võ Chợ Đen, trải qua mỗi một trận thi đấu, đều sẽ biết cái gì gọi là tàn khốc. Khoan dung cùng nhân từ ở chỗ này không có tác dụng, sống hoặc là chết mới là quan trọng nhất. Lần lượt chém giết chính là lần lượt trọng sinh, cho đến khi ngươi trở nên không hề có nhân tính. Mặc dù giết người, đều có thể mặt vô biểu tình. Kiều Vân Xanh lại khôi phục bộ dáng không chút để ý, hắn duỗi tay cầm lấy chén trà. Phát hiện đến ly đã lạnh, ngón tay Kiều Vân Xanh lạnh băng thấu xương, hắn sắc mặt tối sầm lại, đem chén trà ném xuống đất. Hắn không bao giờ là người hèn mọn mặc người ta sâu xé chơi đùa. Sau một lúc trọng tài do dự tiến lên, đứng ở vị trí cách Thập Thất chút khoảng cách, hắn ra tiếng dò hỏi. Người có muốn nghỉ ngơi không? Trọng tài cho rằng hắn sẽ không nghe được Thập Thất trả lời, không nghĩ tới Thập Thất thế nhưng lại nói chuyện. Không cần, lần đầu tiên Thập Thất ở trước mặt mọi người lên tiếng. Thanh âm hắn không hề phập phồng, không giống con người. Trận thứ hai bắt đầu. Đáng lý trận này là Tần Kiêu đánh với Đồ Tể, nhưng hắn đã chết. Như vậy trận thi đấu này, chính là Thập Thất cùng đấu với Tần Kiêu, chọn ra người thắng chung cuộc. Tiếng chiêng lần thứ hai vang lên, một hồi thi đấu cuối cùng, người dự thi đi lên đài. Lôi đài được ánh đèn chiếu đến sáng vạn phần. Thập Thất đứng ở bên trái, Tần Kiêu đứng ở phía bên phải. Ánh mắt Thập Thất đờ đẫn, Tần Kiêu ánh mắt kiên nghị. Thi đấu đã bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Lục Hoài, ngươi biết ta của tương lai sao? Diệp Sở, ngươi cùng ta kết hôn, sau đó chúng ta trước mặt người khác ân ái, sau lưng tôn trọng nhau như khách. Lục Hoài, ta tin tưởng nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau. Lục Hoài đem Diệp Sở đè ở dưới thân, cùng nhau làm việc đời trước chưa hoàn thành đi. Cách chương.